Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, 967. Chương 967, các ngươi dọa ta. Vương Chiêu hiện tại có chút hối hận. Nàng đến Hải Uyên rèn luyện, không phải là tìm kiếm hôi túi, mà là truy tung Liễu Tác Nhân tung tích. 3 ngày nhiều thời giờ, rốt cục làm cho nàng gặp Liễu Tác Nhân. Lại đem dẫn tới chỗ này trước đó chọn xong san hô khu vực. Vốn cho là mình năng lực ép Liễu Tác Nhân một đầu. Lại lấy pháp bảo cắt mở đối phương giáp bảo vệ. Là có thể muốn Liễu Tác Nhân tính mạng. Nhưng là giao thủ một cái. Vương Chiêu mới biết mình dự liệu xuất hiện sai lầm. Liễu Tác Nhân tu vi lại đã đạt tới trúc cơ đỉnh cao. Không tới 3 tháng. Hơn nữa 3 tháng trước còn bị Từ Ngôn đánh thành lợn đầu. Cái này Bát Lan Đảo Tam công tử dĩ nhiên có thể ở tình huống như vậy đem tu vi tiến thêm một bước. Nữa, Vương Chiêu cảm thấy hết sức kinh ngạc. Nghĩ lại, nàng nghĩ thông suốt then chốt. Liễu Tác Nhân nhất định là chiếm được gia tộc Linh Đan. Mạnh mẽ cất cao cảnh giới. Từ trúc cơ hậu kỳ đạt tới trúc cơ đỉnh cao. Tu vi như thế, coi như mất đi cái này thượng phẩm pháp khí giáp bảo vệ. Vương Chiêu phần thắng cũng không cao. Đã giao thủ, Vương Chiêu đã không có đường lui, chỉ có thể tìm kiếm thời cơ. Một lần thác thân thời khắc, hai thanh trường kiếm pháp khí lại dây dưa cùng nhau. Vương Chiêu ánh mắt ngưng lại, trong tay xuất hiện một đạo hắc quang, lật tay run một cái, cắt về phía Liễu Tác Nhân sau lưng của. Theo dự liệu giáp bảo vệ rạn nứt vẫn chưa xuất hiện. Liễu Tác Nhân đưa lưng về phía Vương Chiêu đồng thời. Một đạo thanh mang bị hắn thôi thúc ra, chặn lại rồi Vương Chiêu chỉ thủ trong tay. Đinh một tiếng vang lên giòn giã, hạ phẩm trình độ pháp bảo chỉ thủ tay trắng trở về. Thân hình đan sen sau khi, Vương Chiêu kinh hãi, Liễu Tác Nhân trong tay lúc này nhiều hơn một khối vuông vức nghiên mực. Bên trên thanh mang lưu truyền, tương tự tản ra pháp bảo hạ phẩm trình độ khí tức. Người quả nhiên đối với ta sát tâm 10 phần. Vương Chiêu, ngươi cái này gọi là giết phu a, không sợ bị thiên lôi đánh sao? Liễu Tác Nhân cười lạnh một tiếng, nói, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi Lâm Uyên Đảo có pháp bảo. Chúng ta Bát Lan Đảo pháp bảo cũng không ít. Ngươi đã sát ý đã quyết, thì đừng trách ta không nói tình mặt. Bản công tử ở nơi này mảnh san hô đám, cùng ngươi động phòng hoa chúc được rồi. Ngươi muốn chết? Vương Chiêu tức giận đến mày kiếm dựng thẳng, mắt hạnh trợn tròn, coi như nàng giết không được Liễu Tác Nhân, đối phương cũng không làm gì được nàng. Trúc cơ tột cùng xác thực khó chơi, bất quá Vương Chiêu cũng có trúc cơ hậu kỳ tu vi. Đơn đả độc đấu bên dưới, chưa chắc sẽ dễ dàng bị thua. Giao thủ lần nữa Vương Chiêu, đột nhiên vẻ mặt khẽ biến, nàng phát hiện san hô ngoại vi xuất hiện mười mấy bóng người. Không chỉ có Bát Lan Đảo người, còn có hai cái Lâm Uyên Đảo đệ tử. Đại sư tỷ, chúng ta bị bao vây. Phí Tài lảo đảo nghiêng ngã vọt qua vài miếng san hô. Đi tới đất trống khu vực, vẻ mặt sợ hãi, khởi động phi kiếm bảo vệ chính mình. Từ Ngôn lúc này cũng rơi vào một bên, mặt không thay đổi nhìn bốn phía xúm lại mà đến Bát Lan Đảo đệ tử. Mười mấy Bát Lan Đảo đệ tử. Kỳ thực đã sớm mai phục tại san hô trong đám. Những người này không phải là mai phục Từ Ngôn cùng Phí Tài, mà là mai phục Vương Chiêu. Bị Vương Chiêu chọn trúng địa điểm phục kích, cũng là người ta Bát Lan Đảo chọn trúng địa phương. Từ khi Liễu Tác Nhân phát hiện lần theo mình Vương Chiêu sau khi, lập tức để tiếp theo thủ hạ của chính mình tản ra. Tất cả đều lấy ẩn thân phù giấu, sau đó hình thành vây quanh tư thế. Liễu Tác Nhân sớm biết Vương Chiêu đối với hắn có sát tâm, sao có thể không phòng bị? Thừa dịp lần này Hải Uyên rèn luyện, tính toán của hắn là hận hận giáo huấn một phen Vương Chiêu. Cuối cùng đem gạo nấu thành cơm, không chỉ có làm nhục Vương Chiêu, còn có thể để Lâm Uyên Đảo không có đường lui nữa. Phải thừa nhận hôn ước, chặn mở Vương Chiêu phi kiếm. Liễu Tác Nhân liếc nhìn Từ Ngôn. Vị này Tam công tử lập tức vui mừng khôn xiết, cuồng tiếu lên, hóa ra là ngươi, ha ha ha ha, xem ra ta Tam công tử hôm nay vận khí không tệ. Không chỉ có muốn động phòng hoa chúc, còn có thể chính tay đâm kẻ thù. Thực sự là thoải mái. Thoải mái? Cái gì kẻ thù? Tam công tử nói giỡn đâu đi. Từ Ngôn hàm hậu cười cười. Nói, chúng ta đây là không đánh nhau thì không quen biết mà. Nếu tam công tử có chuyện bận rộn, cái kia sẽ không quấy rầy. Cáo từ, từ sư huynh, chúng ta không thể đi à. Đại sư tỷ bị bao vây à. Phí Tài kinh hô lên. Chúng ta không cũng bị bao vây sao? Tự thân khó bảo đảm à. Từ Ngôn lắc đầu thở dài. Không cách nào vận dụng linh thức. Coi như vận chuyển tiên mi quỷ nhãn. Đối với Bát Lan đảo cái kia chút ẩn thân lại giấu ở san hô chỗ tối ra hỏa cũng rất khó phát hiện. Từ Ngôn lúc trước xác thực không có phát hiện những này âm hiểm ra hỏa. Được lắm, không đánh nhau thì không quen biết. Liễu tác nhân điểm tay gọi ba cái trúc cơ hậu kỳ thủ hạ. Để ba người vây nhốt Vương Chiêu. Chính hắn rảnh tay, thẳng đến Từ Ngôn. Trên trường kiếm lóe lên sắc bén hàn mang. Liễu tác nhân cười gằn quát lên. Từ Ngôn, người đã gặp bản công tử, nên nghĩ tới kết quả. Mảnh này biển sâu, người không ra được. Liếc nhìn đằng đằng sát khí Liễu tác nhân. Từ Ngôn bỗng nhiên câu chuyện biến đổi. Nói, tam công tử tìm được mấy cái hôi túi. 6, 7, người cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Liễu tác nhân trợn mắt, mắng. Hôm nay để cho ngươi mở mang tam công tử thủ đoạn lên cho ta, đồng thời làm thịt hắn. Tam công tử thủ đoạn chính là ỷ thế hiếp người. Ngược lại Liễu tác nhân bên này nhiều người. Hơn nữa Từ Ngôn khí lực hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Có thể mau mau làm thịt đối phương tốt nhất. Đỡ phải xuất hiện biến cố. Cho ta tránh ra. Vương Chiêu gặp được hai cái sư đệ bị bao vây. Nhất thời kinh hãi. Giống giận muốn hướng về tới trợ giúp. Đáng tiếc ba vị cùng cấp đủ để đưa nàng cuốn lấy. Ba người kia Bát Lan đảo trúc cơ hậu kỳ môn nhân toàn lực đánh ra. Đem Vương Chiêu chặt chẽ vây ở tại chỗ. Ngay ở Vương Chiêu trong lòng sốt sáng. Trong tay lần thứ hai nắm lên pháp bảo chủy thủ. Liễu tác nhân dương dương tự đắc. Tụ tập được toàn lực chuẩn bị ra tay. Phí Tài thì lại đầy mặt cho nguội. Trong mắt nổi lên lúc tuyệt vọng. Từ Ngôn thanh âm lại vang lên. Phí sư huynh, ta không chỉ có trời sinh thần lực, còn hết sức quen thuộc kỹ năng bơi. Người tin không? Từ Ngôn vẫn ung dung hỏi. Tin. Phí Tài trừng con mắt chết lặng đáp trả. Ta thuộc cá, dưới đáy biển có thể nói như cá gặp nước. Người tin không? Tin. Làm ta luyện khí kỳ thời điểm, chỉ cần vào nước, có thể chiến trúc cơ sơ kỳ. Người tin không? Tin. Hiện tại ta có trúc cơ sơ kỳ tu vi. Như vậy tính ra, ở trong nước ta nên có thể đánh được trúc cơ hậu kỳ. Đúng không? Đúng. Ta người này nhát gan nhất. Nếu ai làm ta sợ, sức mạnh của ta sẽ trở nên càng to lớn hơn. Bọn họ nếu muốn giết ta, ta hiện tại hết sức sợ sệt. Ta cũng sợ. Ngươi tính một chút nhìn. Trong nước thiên phú thêm vào khí lực, còn có bị sợ phía sau bổ trợ. Ta hiện tại lẽ ra có thể làm thịt nhiều cái trúc cơ hậu kỳ. Đúng không? Đúng đúng đúng. Từ đại gia, kiếm đến rồi. Người lão nhân ra nhanh phản kích đi. Nhìn hơn 10 đạo đánh tới phi kiếm. Phí Tài khóc không ra nước mắt. Kêu rên nói. Người nói cái gì ta đều tin. Người nói mình là cự linh sứa ta đều tin à. Đừng dọa ta. Ta trái tim nhanh không nhảy. Tin là tốt rồi. Từ Ngôn quay về Phí Tài gật đầu nở nụ cười. Hắn không phải đang đùa bỡn đối phương, mà là muốn ngồi vào chỗ của mình cái chứng nhân. Đỡ phải làm thịt một chút vượt xa chính mình tu vi ra hỏa. Tái dẫn đến đảo chủ hoài nghi. Chứng nhân có một đầy đủ. Đón đánh tới ánh kiếm. Từ Ngôn nhếch miệng lên một vệt quái dị quỷ tiếu. Các ngươi dọa ta. Tiếp đó, nhóm các ngươi nên sợ. Oành, một chiêu kiếm vung ra. Liễu tác nhân trước hết đánh tới cực phẩm pháp khí trường kiếm bị vỡ được bay ngược ra. Theo Từ Ngôn thân ảnh nổi lên. Mảnh này san hô khu vực. Liền như vậy trở thành tử địa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.